Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu Bạch, ngươi cảm thấy chúng ta có nên đi tranh đoạt một sơn cốc hay không? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, không cần đâu. Mấy ngày nay tranh đấu xung quanh sơn cốc cũng không có dừng, thực lực không đủ. Cho dù cướp được sơn cốc cũng sẽ bị người ta khiêu chiến, cho dù đoạt được cũng chưa chắc đã giữ được. Ta cảm thấy tình tượng này có chút không phù hợp. Diệp Đình Vân ngẩng đầu lên nhìn trời. Có lẽ vì bí cảnh sắp mở cho nên tinh tượng dường như cũng lệch đi. Tựa hồ không có đơn giản như vậy. Diệp Đình Vân khó hiểu. Ngươi nhìn ra gì sao? Ta chỉ sợ mấy ngày nay sẽ không có yên bình đâu. Vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Tạm thời ta chưa biết. Bất quá chúng ta tốt nhất là đừng có đi đoạt mấy sơn cốc. Nơi đó chỉ sợ là nơi thị phi đó. Diệp Đình Vân cũng đồng ý. Giang Thế Bạch ở bên ngoài vạn phương cốc chờ đợi hơn một tháng, vẫn luôn là gió yên sóng lặng. Khắp nơi đều suy đoán vạn phương lệnh lấy phương thức nào mà xuất hiện. Giang Thế Bạch cảm giác ở bên ngoài vạn phương cốc có không ít những luồng kỳ khí lao dao động. Đan Đỉnh Các cũng phái người lại đây. Hư tiên tu sĩ có đến cầm 100, còn có cả tu sĩ tiên vương tọa chấn. Giang Thế Bạch tuy rằng có thể đi qua Đan Đỉnh Các tìm người hỗ trợ, nhưng bởi vì có rất nhiều người không thuộc phe của tiểu trưởng lão cho nên Giang Thế Bạch không có lại gần. Đan Đỉnh Các cũng rất phức tạp. Lúc trước thời điểm làm nhiệm vụ còn có người cùng môn phái mà muốn ám toán. Giang Thế Bạch cũng không biết liệu có phải là do người trong Đan Đỉnh Các nhìn hắn không vừa mắt. Nhìn lên không trung, cảm thấy tinh tượng càng lúc càng quỷ dị. Giang Thế Bạch nắm tay, trong lòng dao động. Tới rồi. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Cái gì? Rất nhanh y cũng hiểu tại sao có rất nhiều sao băng từ trên không trung bắt đầu phi xuống. Sao băng rơi xuống mặt đất làm cho kinh thiên chấn động. Diệp Đình Vân nhìn thấy sao băng tập trung như vậy trực tiếp hủy diệt rất nhiều vùng ở xung quanh đó. Giang Thiếu Bạch lập tức thi triển ra tinh võ hồn. Những sao băng chuẩn bị rơi xuống bên cạnh bọn họ bị đẩy sang nơi khác. Trên đỉnh đầu của Giang Diệp còn vô số sao băng, thế nhưng tất cả nhất loạt đều né qua bọn họ. Giang Thế Bạch cảm giác tử khí ầm ầm tràn vào trong thân thể. Hắn hít sâu một hơi thầm nghĩ, tu sĩ ở đây quả nhiên lại gặp tai bay vạ gió. Giang Thế Bạch chú ý đến những sơn cốc bị chiếm là khu vực mà sao băng rơi xuống nhiều nhất. Mấy sơn cốc này có tiên vương tọa trấn, bất quá trong tình huống không kịp phòng bị là chết không ít người. Hắn đem thần hồn lực nhập vào bên trong thiên thạch, sau đó nhìn qua Diệp Đình Vân. Bên trong thiên thạch có vạn phương lệnh. Diệp Đình Vân liền khống chế một khối thiên thạch nứt vỡ. Giang Thế Bạch nhìn vào bên trong. Diệp Đình Vân thả vào đó mấy hạt giống của dây leo, bắt đầu thúc giục sinh trưởng. Rất nhanh, liệt thiên đằng mọc vào trong cái khe của thiên thạch. Khe hở của thiên thạch càng lúc càng bị đẩy mở ra, làm toàn bộ khối thiên thạch nổ toang. Một khối vạn phương lệnh rơi vào trong tay của Diệp Đình Vân. Không phải bất kỳ thiên thạch nào cũng có vạn phương lệnh. Linh hồn lực của Giang Thế Bạch rất nhanh nhạy, rất nhanh liền khống chế một khối thiên thạch thứ hai có vạn phương lệnh. Diệp Đình Vân xử lý đúng cách, đem chiếm được khối vạn phương lệnh thứ hai. Tuy rằng có được hai khỏa vạn phương lệnh, Diệp Đình Vân vẫn không dừng tay. Vô số thiên thạch bay ở trên không trung. Ở bên ngoài vạn phương cốc có không ít tu sĩ bị thiên thạch đập chết. Tử khí nồng đậm cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Hắn vận chuyển nguyên khí, hấp thu tử khí từ bốn phương tám hướng. Có rất nhiều tử khí hội tụ là phẩm chất cao tương đối tốt. Thiên thạch tuy rằng uy lực mạnh, nhưng tu sĩ hư tiên thực lực cao cường đều có thủ đoạn để bảo mệnh. Tu sĩ tiên vương thì càng không cần phải nói. Tuy rằng tử khí phẩm chất cấp cao cũng không có, nhưng trong trận mưa thiên thạch này có quá nhiều tu sĩ đã ngã xuống. Một cỗ nguyên khí nồng đậm tiến vào trong thân thể Giang Thiếu Bạch, cảm giác dường như cái tường chắn giữa tên vương cảnh với mình đã mỏng đi không ít. Hắn say mê hấp thu tử khí từ bốn phương tám hướng, thầm nghĩ vạn phương cốc còn chưa có mở ra mà đã có thu hoạch như vậy, kỳ quái. Giang Thiếu Bạch nhíu mày. Diệp Đình Vân nhìn sang, sao vậy? Vạn phương lệnh hình như có màu sắc bất đồng. Diệp Đình Vân lấy ra hai khối vạn phương lệnh đều là màu xanh lá. Giang Thứ Bạch có linh hồn lực rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.